mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1137, đệ 1136 chương không ổn. Tố Tân cười lạnh nói, chính ngươi tìm đường chết liền tính, không cần kéo lên người khác đệm lưng. Đại gia chính mình trong lòng hảo sinh ước lượng, liền vì trong lòng tò mò, vì người khác hai câu châm ngòi nói liền đem chính mình mạng nhỏ đáp thượng. Đến tột cùng có đáng giá hay không, ta ngôn tẫn tại đây. Nếu là ai còn muốn kiên trì, ta Tố mẫu người tuyệt không sẽ lại nói nửa cái tự. Tố Tân nói xong, xoay người, đối Đàm Hổ nói, chúng ta đi thôi, ra huyện thành Bắc Môn. Hướng tây bắc phương hướng đi rồi đại khái 4-5 dặm lộ. Càng ngày càng hoang vắng, cỏ dại mọc thành cụ mờ ni rõ ràng xuất phát thời điểm không trung còn có chói lọi thái dương. Tới rồi nơi này, bất chi bất giác duyên vân trầm thấp, tựa như muốn trời mưa giống nhau. Những cái đó đều là ngưng kết không tiêu tan tử khí. Ở cái này địa phương ngốc lâu rồi, đích xác đối người sinh mệnh nguyên lực có ảnh hưởng rất lớn. Đàm Hổ cùng Tố Tân chỉ phía trước cái kia hoang vu triền núi. Nói, ngoặc kép, chính là phía trước. Tố Tân gật gật đầu. Hảo, ta đã biết như thế nào đi. Các ngươi đều trở về đi, Đàm Hổ nói. Đại nhân còn ở nơi đó thăm dò. Ta là không có khả năng đi, sau đó xoay người đối còn lại treo ở mặt sau người hô. Đều trở về. Nơi đó không phải các ngươi đi địa phương, ban đầu tranh cãi thanh niên lúc này cũng mặc danh co. Dúm lên, trong lòng sớm đã có lưu ý, vốn dĩ chuẩn bị rời đi, lại thấy Tố Tân đột nhiên xoay người nhìn về phía bọn họ cái này phương hướng. Trong ánh mắt mang theo khinh miệt cùng khiêu khích, hắn trong lòng mặc danh một cổ, hào khí vọt đi lên. Nói, còn không phải là một cái bãi tha ma sao? Có cái gì sợ quá, liền lại theo đi lên, còn lại người nhưng thật ra không có lại đi theo đi. Sôi nổi trở về thành, Tố Tân khóe miệng hiện lên một mặt cười lạnh, không sai, nàng chính là cố ý, lấy nàng đối nhân tính hiểu rõ, như thế nào sẽ nhìn không ra đối phương trong lòng sợ hãi. Nếu nàng vừa rồi không xoay người xem kia liếc mắt một cái, hắn khẳng định sẽ đi. Nhưng là nàng cố tình quay đầu lại nhìn thoáng qua, tuy rằng một chữ đều không có nói, nhưng này đối với huyết khí phương cương tuổi trẻ tiểu tử tới nói. Quả thực chính là xích quả khiêu khích, Đàm Hổ đối thanh niên nói, Viên Lục thiếu gia ngươi liền đừng đi nữa đi, nơi đó, nguyên là Viên Lục thiếu gia a, Thiết Minh cũng là một cái con nhà giàu, thanh nha bàn tính nhỏ lại bắt đầu kích thích lên, lướt qua một đạo núi đồi. Núi đồi thượng nơi nơi đều là tầng tầng lớp lớp mồ khâu. Đại đa số chỉ là một cái thổ bao, liền cái mộ bia đều không có. Một ít bị chó hoang linh tinh tránh thoát, đem bên trong thi hài kéo ra tới. Có chút nửa hư thối, có chút dư lại một ít bạch cốt, hỗn độn mà chiếu vào trong bụi cỏ. Trên núi một khắc mặt là một mảnh lõm mà, bên trong thập phần âm u. Liền tính là chính ngọ cũng không có ánh mặt trời có thể chiếu xạ đến. Chung quanh có đất đá suy sụp đổ lạc dấu vết. Tố Tân đoán rằng, nơi này phía trước hẳn là phát sinh quá một lần mà hãm. Không có ánh mặt trời chiếu, âm khí tích lũy không tiêu tan mới dần dần hình thành âm địa. Tố Tân nhớ tới phía trước ở Nguyệt Lượng thôn, bởi vì địa cung năng lượng chàng bị phá hư. Thật lớn địa cung suy sụp mà tạo thành mặt trên triền núi đỉnh trệ. Biến thành đất bằng, nơi này cũng là bộ phận địa phương mà hãm. Nghĩ đến cũng là tầng dưới chót phía dưới có một cái thật lớn không lầu. Thổ tầng đỉnh trệ tạo thành, chỉ là không biết đến tột cùng là như thế nào không lầu. Hoặc là địa cung gì đó, hiện tại cũng không từ biết được, ở lõm mà trung ương. Tề Võ Huy cùng hai cái nha sai đang ở kiểm tra trên mặt đất dấu vết. Bọn họ trước mặt có một khối thi thể cả người xương to xanh tím, đặc biệt bụng cao cố lấy, làn da banh trong suốt, đó là bởi vì tạng phủ hư thối sinh ra khí thải tạo thành. Tố Tân sợ hiện tại hơi chút chạm vào một chút, kia thi thể liền sẽ giống khí cầu giống nhau phanh mà nổ tung. Nơi này tử khí ngưng tụ, âm khí giống như thực chất giống nhau, không ngừng ăn mòn người sống trên người nguyên khí. Cũng không biết ở loại địa phương này thi thể đến tột cùng sinh ra cái gì biến dị. Nếu là làm người sống dính vào kia thi thể đồ vật, thực dễ dàng cảm nhiễm Ni Đàm hổ triều đáy hố hô. Đại nhân, Tố Tân đại sư tới. Tề Võ Uy nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn lại đây. Tố Tân đại sư, người đã đến rồi vừa lúc, con thỉnh xuống dưới thăm dò một chút, đại khái là âm khí quá nồng nguyên nhân. Tề Võ Uy thanh âm nghe tới có chút mơ hồ, không quá rõ ràng, Tố Tân tổng cảm thấy này không khí có chút không thích hợp. Hô, không cần đi động kia thi thể, mau lên đây. Phía dưới người giống như cũng không có nghe được, bắt đầu quay chung quanh thi thể chuyển động, thi thể thượng dính bụi đất, giống như là vừa mới từ trong đất bào ra tới tới giống nhau. Tố Tân trong lòng quính lên, tổng cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh giống nhau, đối bên cạnh Đàm Hổ cùng Vu Long nói, các ngươi liền tại đây mặt trên chờ, tốt nhất chuẩn bị một chút dây thừng gì đó. Nhớ lấy không cần đi xuống, Tố Tân nói xong, dọc theo bên cạnh bọn họ dẫm ra tới một cái đường nhỏ tới đáy hố. Nàng phát hiện đáy hố bùn đất thập phần mềm xốp ướt át. Mỗi một dưới chân đi đều phải hãm đến mắt cá chân địa phương. Tố Tân cánh mũi nhẹ nhàng vỗ một chút, một cổ như có như không huyết tinh hơi thở lặng yên lan tràn. Nàng theo bản năng nhắm mắt lại, ngưng thần cảm ứng. Cái mũi theo này hơi thở người qua đi, là dưới chân bùn đất. Đúng lúc này, Tố Tân nhìn đến bùn đất phía dưới thấm ướt, cảm giác có màu đỏ thẫm hơi nước tràn ngập đi lên. Này, đây là huyết, thi huyết, Tố Tân đi qua đi, nói, đại nhân, nơi này tình huống thập phần không ổn. Trước rời đi lại nói, Tề Võ Uy nói, hôm nay buổi sáng chúng ta lại nhận được báo án. Nói ngừng ở trong nhà thi thể không cánh mà bay, nơi này có đình thi 7 ngày tập tục, hôm nay là bọn họ đưa tang nhật tử, chính là nâng quan thời điểm cảm thấy thực nhẹ, vì thế liền mở ra vừa thấy, phát hiện bên trong chỉ còn lại có hoàn chỉnh xiêm y, mà bên trong thi thể không thấy bóng dáng, chúng ta liền đến nơi đây tới, chúng ta tới rồi nơi này liền nhìn đến một khối thi thể nằm ở chỗ này. Căn cứ chủ nhân phân biệt, này cũng không phải nhà bọn họ, người nhà thân thể không khỏe, ta gọi người tặng trở về. Tố Tân, nơi này không chỉ có âm khí ngưng tụ không tiêu tan, hơn nữa tử khí cũng cực kỳ nồng đậm, Ni chỉ sợ sẽ sinh ra biến số. Này thi thể không động đậy đến, tới trước mặt trên lại nói. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến một cái nha sai tiếng kinh hô. Đại nhân mau xem, nơi này, Tề Võ Uy vội vàng đi qua đi. Tố Tân cũng đuổi kịp vừa thấy, chỉ thấy mềm xốp bùn đất thượng chậm rãi cố lấy một cái bao. Theo bao mạo càng ngày càng cao, mặt trên bùn đất rơi xuống, lộ ra bên trong xanh tím thi thể, cùng phía trước cái kia giống nhau. Thi thể xanh tím, bụng phồng lên, thi thể mặt trên bùn đất rơi xuống, sau đó hoàn toàn lộ ra hiện ra trên mặt đất. Tố Tân la lên một tiếng, không tốt, đi mau, nơi này khủng có đại biến, nếu nơi này thật là quy khư nơi nói. Hiện tại này đó thi thể một lần nữa toát ra tới. Chỉ sợ phải có đại tai nạn buông xuống, mau, lập tức gọi người vận chuyển củi lửa cùng dầu hỏa lại đây. Mau, bởi vì nôn nóng, Tố Tân thanh âm đều hô lên phá âm Ni, nếu là ở nàng còn có linh nhiên thời điểm. Mấy thứ này tự nhiên không nói chơi, trực tiếp dùng không gian đem mấy thứ này vừa thu lại. Có độc lập không gian áp chế, mặc kệ lại lợi hại đều chơi không ra cái gì đa dạng tới. Nhưng là hiện tại không giống nhau, những cái đó mất tích thi thể toàn bộ gom đến nơi đây. Giờ phút này lại là tự động xông ra, chẳng lẽ là đã đạt tới nào đó trình độ. Hết chương.